Chương 74, Di kỳ chiến thuật, âm hiểm cười ánh mắt. Tạ Kệ Xạ Tổ mặc dù nói cũng là năm ngoái tứ cường đội bóng, nhưng là bởi vì năm thứ ba học trường tốt nghiệp, Tạ Kệ Xạ Tổ bây giờ đứng trước không người kế tục quẫn bách tình huống, thực lực cùng cái khác mấy chi đội bóng đã không phải là một cái cấp bậc. Kẻ nạn thậm chí là ngay cả kỳ ỷ cảo bí mật này vũ khí đều không có cầm xuất thủ, chỉ bằng xén đầu cùng dùn hai người tổ hợp, liền đánh cho Tạ Kệ Xạ Tổ quân lính tan rã. Kẻ nạn cùng Tạ Kệ Xạ Tổ tranh tài muốn so Tương Hải tranh tài sớm bắt đầu một chút, bởi vậy khi hỉ quả chìa y a y ho y cùng nạ cả mù dạ đuổi tới bên này sân bóng rổ thời điểm, tranh tài đã tiến nhập nửa chặng sau, kẻ nạn 93-47 điểm số lớn dẫn trước năm ngoái hạng 3 Tạ Kệ Xạ Tổ đội bóng rổ, mà ngoại trừ xe Ấn Độ bên ngoài, cái khác chủ lực cầu thủ đã tất cả đều ngồi đang nghỉ ngơi khu, chậm rãi chờ lấy trận này đã tiến vào rác rưởi thời gian tranh tài kết thúc. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một năm thế mà lại có chênh lệch lớn như vậy, hỉ quả chia y a y ho y đối với song phương to lớn điểm kém phát ra sợ hai thán phục, sau đó đi hướng kẻ nạn khu nghỉ ngơi, ngươi tốt, cả huấn luyện viên. À, là hỉ quả chia tiểu thư a ửng, cả huấn luyện viên, năm nay kẻ nạn hoàn toàn chính xác rất mạnh a, thế mà có thế lấy khổng lồ như vậy điểm kém dẫn trước cùng là tứ cường đội bóng Tạ Kệ Xạ Tổ. Xem ra ngài để Sen Đồ đồng học đến đánh khống chế bóng hậu vệ lựa chọn là chính xác đây này. Sen Đồ hoàn toàn chính xác rất có thiên phú, hắn có trở thành cả nước cấp khống vệ tiềm lực, bất quá Tạ Kệ Xạ Tổ lúc đầu không phải yếu như vậy đội ngũ, chỉ là bởi vì bọn hắn trước đó năm thứ ba cầu thủ năm nay đã tất cả đều tốt nghiệp, mà một hai niên cấp ở trong không có quá mức xuất sắc cầu thủ, bởi vậy mới có thể tạo thành cục diện như vậy mà thôi. Cả cho dù đối với dạng này điểm số lớn dẫn trước hay là cảm thấy cao hứng, nhưng là hắn cu nở dê duy trì tỉnh táo, bởi vì hắn biết đạo lăng nam năm nay đối thủ căn bản chính là chỉ là Tạ Kệ Xạ Tổ. Mặc dù Tạ Kệ Xạ Tổ thực lực không so với trước năm, nhưng là chúng ta kẻ nạn muốn đánh vào cả nước giải thi đấu, còn có hai trận đánh ác liệt muốn đánh. Kẻ nạn cùng sổ hổ củ A hỉ quả chiều y A y ho y hồi tưởng một cái trước đó Tương Hải tranh tài, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn mới là kẻ nạn chân chính phải đối mặt cường địch A Lao Tỷ, ngươi cũng tới quá đã chấm đi, bên này tranh tài đều nhanh phải kết thúc. À, ngạn một ta thật không có ý tứ, vừa rồi tới thời điểm trên đường kẹt xe, cho nên chậm trễ một hồi. Khi quả chìa y a y ho y cười híp mắt nhìn xem để cho mình đệ đệ, bất quá thần sắc không có chút nào nửa điểm ấy nấy, bất quá ngạn một ngươi cũng phải hảo hảo cố gắng a. Tranh thủ sớm một chút có thể ra sân tranh tài, ngạn một tiểu đệ đệ thần sắc có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ. Cái này mới không cần ngươi qua nở đầu khi dễ một cái mình đơn thuần đệ đệ. Thì quả chìa y a y ho y mừng rỡ cười ha ha, hoàn toàn thể hiện ra một cái xấu bụng ngự tỷ phái đoàn. Ngạn hung ác trừng mắt liếc mình vô lương tỷ tỷ, chính là muốn quay người rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, tỷ tỷ. Ngươi có phải hay không mới vừa từ sổ hổ củ cùng kẻ nạn tranh tài bên kia tới, bọn hắn tranh tài tình huống thế nào sự thật chứng minh, mặc dù ngạn một bóng rổ tiêu chuẩn ngay cả trở thành kẻ nạn băng ghế cầu thủ tư cách đều không có, nhưng là tại một ít thời điểm, hắn vẫn rất có tác dụng, tỉ như nói hiện tại. Ngạn một hỏi lên như vậy, kẻ nạn tất cả cầu thủ lỗ thai đều dựng lên, trên thực tế bọn hắn khu NG đã sớm rõ ràng, bọn hắn năm nay chân chính cường địch. Bây giờ ngay tại kịch liệt tranh tài đâu, ở thơ y điếm nào y, bọn hắn như thế nào lại không quan tâm sổ hổ củ cùng kẻ nạn tranh tài tình huống đâu. Hỉ quả chìa y a y ho y tiếng cười ngừng lại, ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Sổ hổ củ đánh cho rất tốt, ta rời đi sân bóng rổ thời điểm, sổ hổ củ cùng kẻ nạn hơn nửa hiệp đánh không đến 8 phút, sổ hổ củ 23-15, dẫn trước kẻ nạn 8 điểm. Sổ hổ củ vừa mở trận đánh cho phong sinh thủy khởi, dẫn trước kẻ nạn 8 điểm, để kẻ nạn gọi ra buồn chàng cái thứ nhất tạm dừng. Di kỳ tạ cả tỏ thần sắc trầm ổn như cũ, nhẹ nhàng lay động trong tay cây quạt, vẫn nhìn đệ tử của mình. Sổ hổ củ đích thật là một chi rất mạnh đội bóng, cũng khó trách bọn hắn có thể đánh bại sói ồ. Bất quá cả nạ gạ hỏa vương giả vẫn như cũ là chúng ta kẻ nạn, bởi vì chúng ta kẻ nạn là thường thắng chi sư. Di kỳ dạng này mở miệng, thuần túy là vì ủng hộ sĩ khí. Sau đó chuyển hướng kẻ nạn đội trưởng, Mạ Kỳ, ngươi cảm thấy sổ hổ cụ thế nào? Hoàn toàn chính xác rất mạnh, bất quá nhất là tại nội tuyến, ạ cạt. Cùng xạ cụ giả tỷ tổ hợp, thực lực càng tại tốt cùng xoạ trịa phía trên, có thể nói là cả nạ gạ họa đệ nhất nội tuyến tổ hợp đi. Cả dù mà cùng tạ đạ tỷ nghe mặc dù có chút phiền muộn, nhưng là hai người bọn họ cũng không thể không thừa nhận, chỉ dựa vào bọn hắn, căn bản là không có cách đối kháng sổ hổ cụ động vật nội tuyến, cái kia một đầu tình tinh thêm một cái hầu tử khó đối phó trình độ, vượt xa tôi cùng xoa chia. Vậy liền đem xạ cụ giả tỷ thanh ra bên ngoài sân, mà kỳ, dồ xin ý gì sổ hổ cụ ản dưới huấn luyện viên tay nâng lấy đại chén trà, vẫn như cũ không nóng không lạnh. Các người đánh cho rất tốt, tiếp tục bảo trì, nhớ kỹ, chúng ta mục tiêu chân chính không phải kẻ nạn, mà là xạ nổ. Vâng, sổ hổ cụ toàn viên hô to, có thể là bởi vì xạ nổ vương bài lúc này đang ngồi ở nhìn trên đài quan sát bọn hắn tranh tài đi, đám người kia rõ ràng so dĩ vãng càng thêm hưng phấn, cũng có thể nói là tại chính thức cùng xạ nổ tranh tài trước đó, cho xạ nổ một cái sớm ra vai phủ đầu đi, nhất là rủ quả kệ, liền xem như đến khu nghỉ ngơi. Ánh mắt của hắn cu nở dê hoàn toàn không có lạnh xuống đến, vẫn như cũ là hỏa diễm hương hực, đấu chi cao. Nạ dù tổ tiếp nhận rổ cổ đưa tới khăn mặt lau mồ hôi, đồng thời đầu đằng sau bị một cây quạt gõ một cái. Làm gì lại đánh ta à, đại tỷ đầu ta nói đừng gọi ta đại tỷ đầu. Hệ giả cổ vừa nói vừa gõ nạ dù tổ một cái, mặc dù mở màn đánh cho không sai, bất quá không nên khinh thường, còn có ngươi à. Không cần luôn tại tranh tài trước khi bắt đầu đi khiêu khích đối phương cầu thủ, sổ hổ cụ mặt đều bị ngươi vứt sạch, đồ đần này, ta đã biết, đại tỷ đầu. Ba rẻ mãi không sửa nạ rủ tô lại lần nữa bị sổ hổ cụ mỹ nữ quản lý cây quạt công kích, đang không ngừng xoa đầu của mình đồng thời, nạ rủ tô ở trong lòng đầu đen rau muống, không tại mở màn trước đó khiêu khích đối phương cầu thủ, lần sau ngay tại thời điểm tranh tài khiêu khích tốt hác, không chỉ là cầu thủ. Ta ngay cả huấn luyện viên đều muốn cùng một chỗ cho xuyến nữa nha. Nạ dù tổ cái này loại tâm lý hoạt động nếu như bị hệ giả cô biết, khẳng định lại là bị cái kia giấy da trâu giấy giáp tổ hợp. Cây quạt hành hung một trận, mà nạ dù tổ ngay tại xoa đầu mình thời điểm, chỉ trước mắt, nhìn thấy kẻ nạn gì kỳ tạ cả tỏ trước mặt một cái người lùn, lập tức lộ ra hiểu ý ý cười. Gì kỳ A, chiêu này đối với ta là không có ích lợi gì. Tranh tài lại lần nữa bắt đầu. Kẻ nạn cùng sổ hổ cụ song phương cầu thủ lại lần nữa đăng tràng, mà kẻ nạn dị thường điều chỉnh hiển nhiên hấp dẫn toàn trường người xem chú ý. Kẻ nạn chủ lực đại trước, số 9 tạ đạ tỷ ngồi tại băng ghế trên lê, mà thay vào đó là mang theo một bộ thông khí kính, nhìn chỉ có học sinh tiểu học hình thể, phảng phất gió thổi qua liền sẽ đến một người ngoài hành tinh. Kẻ nạn số 15, dồ xì nọ gì mì giả mà. Mọi người đều biết. Sổ hổ cụ chủ lực khống vệ giới ủ tạ mì ạ độ cao so với mặt biển còn không đủ 170cm, tại cả nạ gà hỏa cầu thủ bên trong, thuộc về thứ nhất đếm ngược chạy tiêu chuẩn, mà khi kẻ nạn số 15 ra sân thời điểm, sổ hổ cụ số 7 từ cùng kẻ nạn luyện tập thi đấu đến nay, ngoại trừ trong đội luyện tập bên ngoài, rốt cục không phải trên trận thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển, càng khiến người ta ngạc nhiên là, song phương cầu thủ tất cả đều rơi vị đằng sau. Trên trận thứ nhất đếm, ngược độ cao so với mặt biển, thế mà tìm tới trên trận thứ hai độ cao so với mặt biển độ cao. Tới đi, xạ cụ giả tỷ kẻ nạn lần này điều hành thật sự là làm cho không người nào có thể lý giải, chí ít tại phần lớn người xem ra, kẻ nạn huấn luyện viên thuần túy chính là nao tản, thật tình không biết, chính là kẻ nạn gì kỳ lần này điều hành, tại nguyên bản, từng để cho sổ hổ cụ số 10 ăn bao lớn thua thiệt. Kẻ nạn trung học cao cấp năm thứ ba sinh, mặc dù nhìn thấp bé, nhưng là kỳ thật cùng quái vật mạ kỳ là cùng một cấp, coi như cũng chính là nạ rủ tổ bọn hắn tiền bối. Thân cao 160cm, thể trọng 42kg, trước mắt mà nói, tại Nhật Bản trung học cao cấp giới bóng rổ, nhìn chung tất cả đội ngũ dự bị, băng ghế thậm chí là đội cổ động viên bên trong, nạ rủ tổ đều không có gặp qua so rổ xỉ nhì gì càng thấp cầu thủ. Mà như vậy dạng một cái tên nhỏ con, tại kẻ nạn đội bóng rổ giữ vững được 3 năm, chống nổi cái kia gian khổ huấn luyện, tại Tương Hải chiến bên trong, đạt được lần thứ nhất ra sân cơ hội. Nhưng là chính là như vậy một cái kẻ nạn thứ nhất đếm ngược, thậm chí là cả nạ gạ hỏa cầu thủ ở trong thứ nhất đếm ngược độ cao so với mặt biển, sửng sốt chế trụ ngay lúc đó xạ cụ giả tỷ hạ nạ mì chia. Chỉ bằng cái này tiểu hải nhân, liền đem có thể đối kháng dùn. Đụng đổ sổ hai đại người cao sổ hổ cụ số 10 cho ngạnh sinh sinh đánh tới ghế dự bị đi lên, ở trong đó cu nở dê đủ để nhìn ra gì kỳ tạ cả tỏ chấp giáo cùng năng lực ứng biến. Chỉ bất quá, tại nguyên bản lấy được cự đại thành công chiến lược, bây giờ còn có thể hữu hiệu sao? Ăn nửa thanh chuối tiêu, bụng có chu tờ chống xạ nổ vương bài hai chân một đám, chiêu thần kỳ sao? Chỉ có thể nói thật không hổ là gì kỳ tạ cả to đâu. Bất quá đối với xạ cụ dạ tỷ tên hôn đằng kia, dạng này trò xiếc ngược lại sẽ bị hắn hảo hảo lợi dụng mới đúng. Hắc hắc, thật sự là càng ngày càng thú vị. Cả người cao chỉ có 160cm tên nhỏ con tại trên sân bóng rổ phòng thủ 190cm trở lên to con. Cảnh tượng như vậy thật có thể tính là thế giới kỳ quan. Trên rổ xin ý gì trận đằng sau, toàn trường người xem ánh mắt đều ngưng tụ ở nạ rủ tổ cùng rổ xin ý gì cái này một đôi dị thường quyết đấu phía trên. Rổ xin ý gì phòng thủ tư thế nhìn thật sự là có chút buồn cười. Nhưng là hắn ra sân mục đích chủ yếu chính là vì tại nạ rủ tổ trước mặt lúc gần lúc hiện. Tới đi, xạ cụ giả tỷ, ngươi vì cái gì bất động, chẳng lẽ bị ta hù dọa sao? Có bản lĩnh liền đến phòng thủ ta xem một chút. Tên là rổ xin ý gì người thiếu niên trung thực thực hiện gì kỳ tạ cả tỏ chỗ bố trí đưa chiến thuật, mà cùng một thời gian, kẻ nản quái vật xin ý chịa mạ kỳ, cầm cầu cường đột.